Nuông chiều em đến nghiện. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82. Sau khi bị Tiêu Diệp Nhiên phản kích mạnh mẽ, Cố Tống Vi cuối cùng cũng an phận ít nhiều. Mấy ngày trôi qua, sự thóa mạ trên mạng cũng lắng dần, chỉ còn lại có lẻ tẻ đôi câu vài lời. Tuy nhiên Tiêu Diệp Nhiên cũng nhờ đó mà thu về không ít sự chú ý, rất nhiều fan kêu gọi cô debut. Liên tục mấy ngày nay các thương hiệu quảng cáo không ngừng gọi điện thoại tới, hỏi cô có nhận làm đại diện thương hiệu không? Thậm chí còn có cả công ty quản lý trực tiếp hỏi công ty cô muốn giật cô về tay và còn nói rằng sẽ tận lực lăng xê cô. Đối với chuyện lần này, Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tống An Kỳ liền trêu chọc cô. Cơ hội tốt như vậy, sao cậu không thể xem sao? Cậu xinh đẹp như vậy lại còn có thần thái, hoàn toàn đủ điều kiện để lấn sân vào giới showbiz. Hơn nữa cơ hội để cho mấy cô diễn viên ấy hít khói như vậy quả thực rất khó có được đó nha. Nhưng Tiêu Diệp Nhiên lại kiên quyết lắc đầu. Không được, giới showbiz rắc rối lắm. Tớ làm phóng viên tuy rằng khổ cực, nhưng không cần ngày nào cũng như bước đi trên băng mỏng. Lại còn có quyền giữ sự riêng tư của mình. Với tớ mà nói, cuộc sống của một ngôi sao chính là sống không bằng chết. Vậy cũng được. Tớ cũng không thích loại cuộc sống đó. Có điều, cậu nghĩ vậy nhưng chưa chắc Cố Tống Vi sẽ nghĩ như vậy. Tớ nghe nói, gần đây cô ta đang chuẩn bị quay lại showbiz. Hơn nữa, Bùi Hạo Tuấn còn chi ra một số tiền rất lớn. Tự mình vận dụng các mối quan hệ sẵn có xây dựng bệ phóng cho Cố Tống Vi. Ánh mắt của Tống An Kỳ vô cùng lạnh lẽo. Giọng điệu hơi có chút tức giận nói. Một gã phụ tình. Một ả trà xanh, đến bây giờ vẫn còn phí hết tâm tư vì không muốn cậu được sống tốt. Cậu đợi mà xem, sau này Cố Tống Vi thật sự quay lại showbiz rồi thì cô ta nhất định sẽ dùng tất cả thủ đoạn. Tiếp tục chèn ép cậu. Sợ cái gì, loại người không có ai dạy dỗ như cô ta thì phải dạy cho tới khi nào cô ta hiểu chuyện mới thôi. Tiêu Diệp Nhiên khinh thường nói, nghiễm nhiên là không hề sợ chút nào. Tống An Kỳ cũng gật đầu. Cũng đúng, có điều, tớ chỉ sợ cô ta giở trò xảo quyệt mà thôi. Một người phụ nữ có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy thì tuyệt đối có thể làm ra những chuyện điên rồi hơn nữa. Ha ha, cậu đúng là xem thường cô ta rồi. Mấy ngày nay, Lại Tiểu Lan chẳng phải vẫn thường tới tìm tớ gây phiền phức sao? Nếu như không phải Cố Tống Vi ở sau lưng sai xử thì sao cô ta lại đối với tớ như vậy chứ? Dường như muốn chứng thực cho lời nói của Tiêu Diệp Nhiên. Chỉ chốc lát sau, Lại Tiểu Lan quả nhiên đã đến. Tiêu Diệp Nhiên, tối nay có một buổi họp mặt phóng viên. Tôi bận việc khác rồi. Cô đi thay tôi nhé. Lần này người mời tôi là đạo diễn mới nổi Lâm Thành. Cho nên cô không được phá hỏng đâu đấy. Lại Tiểu Lan nghênh ngang giao việc xong liền không cho Tiêu Diệp Nhiên cơ hội phản ứng. Trực tiếp xoay người rời đi. Người phụ nữ này quả nhiên là chẳng tốt lành gì. Cô ta làm vậy là cố ý đẩy cậu vào chỗ dầu sôi lửa bóng đấy. Tống An Kỳ nghiếng răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Lại Tiểu Lan. Cả giận nói, Tiêu Diệp Nhiên cũng nhíu mày. Đạo diễn Lâm Thành nổi danh là háo sắc. Thấy phụ nữ xinh đẹp liền muốn đưa lên giường. Trong giới có không ít ngôi sao nữ dính líu đến anh ta. Tác phong vô cùng tồi tệ. Hành động lần này của Lại Tiểu Lan hiển nhiên là không có ý tốt. Trong lòng Tiêu Diệp Nhiên có dự cảm không tốt. Trực giác nói cho cô biết. Đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tống An Kỳ cũng hơi bất an. Chấm, Diệp Nhiên, hay là tìm Lại Tiểu Lan từ chối đi. Tiêu Diệp Nhiên lắc đầu. Không cần, ai bảo cô ta là cấp trên chứ. Tớ đi cũng được. Cách chương.